Bích Đông, chương 88, giấu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đón được cha mẹ trời đã tối rồi. Cho đến khi cả nhà ba người ngồi lên xe, Ngọc Điệm Thu mới đột nhiên nhớ tới. Cứ để cha mẹ và Lục Trì Chi ở chung với nhau, không phải tương đương trực tiếp tuyên bố cô là nữ hay sao? Nhưng, Lục Trì Chi giống như bị cái gì tẩy não. Mặc kệ cô trang điểm như thế nào, anh cũng sẽ không tin cô là nữ sinh. Ngọc Điệm Thu hơi lơi lỏng một chút. Cô không dám thiếu cảnh giác. Thời khắc chú ý đến đề tài nói chuyện của cha mẹ, lúc nào cũng có thể đánh gãy. Không có tiền thì phải mạo hiểm. Trần Vân Tú là giảng viên đại học. Ngọc Giang Chiêu ở trong hệ thống chữa bệnh. Kiến thức của hai vợ chồng đều rộng rãi. Nào dễ dàng bị con gái lừa dối như vậy. Gọi xe taxi gọi được một siêu xe xác suất thấp còn không nói. Gọi đến một chiếc xe chạy băng băng cấp S xác suất còn hiếm như mua vé số trúng thưởng. Lại nhìn thấy bộ quần áo mà tên nhóc, tài xế, mặc kia, rõ ràng chính là không giống người thiếu tiền lộ phí hay người nhàm chán. Hai vợ chồng ngồi ở phía sau nhìn nhau. Trần Vân Tú cười tiến lại gần. Cậu nhóc, ngày thường chạy đi đi kiếm được rất nhiều tiền hả? Đột nhiên bị gọi tên. Lục Trì Chi trần chờ trong chớp mắt. Không kiếm được bao nhiêu. Anh nhìn nữ sinh ngồi ở trên ghế phụ. Thấy biểu tình của cô khẩn trương. Khóe môi của em hơi cong lên. Chủ yếu là muốn thể nghiệm cuộc sống thôi à. Lòng Ngọc Điệm Thu vốn đang bóp chặt. Nghe anh đối đáp trôi chảy. Lén giơ ngón tay cái lên với anh. Mẹ ngày thường là một người cao lãnh. Chắc là nhìn mặt Lục Trì Chi người ta đẹp. Nhiệt tình đến mức không xong. Lục Trì Chi lái xe rất vững. Trên đường kẹt xe cũng không vội. Trần Vân Tú tiếp tục nói những lời khách sáo. Cô nhìn thấy cháu tuổi còn trẻ. Tốt nghiệp chưa? Vừa tốt nghiệp năm ngoái ạ. Học đại học ở đâu thế? Học ở phương Bắc ạ. Phương Bắc tốt lắm. Nhiều trường tốt. Cha mẹ còn chưa về hưu đâu hả? Thái độ Lục Trì Chi khiêm tốn. Hỏi gì đáp nấy. Cha cháu làm trong ngành ăn uống. Mẹ làm kinh doanh quần áo trang sức. Tình huống nhà anh cũng là lần đầu tiên Ngọc Điệm Thu nghe thấy. Hóa ra cha anh mở tiệm cơm. Mẹ bán quần áo. Ngọc Giang Chiêu hiếm khi nói nhiều hơn. Ngành sản xuất ăn uống mấy năm nay chịu ảnh hưởng rất lớn. Có thể kinh doanh cũng là những cửa hàng có danh tiếng vượt qua thử thách. Công ty cung cấp dịch vụ ăn uống hàng đầu của Hoàng Hà là công ty Lục Thị có cổ phần. Còn quần áo trang sức, hẳn là nhãn hiệu quần áo vận động của Phong Nhã có doanh số tốt nhất. Lục Trì Chi nghe thấy tên cửa hàng ăn uống của cha mình cùng nhãn hiệu của mẹ mình, sắc mặt không thay đổi. Nhìn ra được, chú ngày thường không ít xem tin tức kinh tế tài chính. Ông ấy à, thích xem cái loại tin tức buồn tẻ nhạt nhẽo này. Làm gì có. Ngọc Giang Chiêu chỉ là thuận miệng nói. Cửa hàng với nhãn hiệu trong nước chỉ có mấy nhà có danh tiếng tốt như vậy. Đây không phải là mọi người đều biết hay sao? Đúng không? Moa moa, cha, âm thanh Ngọc Điệm Thu dường như là từ kẽ răng chui ra. Ở bên ngoài đừng gọi con như vậy. Cô biến về âm thanh bình thường. Con chính là không biết. Ngọc Giang Chiêu tìm Lục Trì Chi phân xử. Cậu nhóc. Cậu nói tôi nói đúng không? Chú nói đúng ạ. Lục Trì Chi nghiêng đầu. Đúng không? Anh nhẹ giọng. Moa moa. Hai chữ này nhảy ra từ trong miệng anh quả thực làm người khác không có cách nào chống cự. Cái loại ái muội cùng thình lình kéo gần khoảng cách lại này. Giống như thủy triều chút xuống. Vài giây sau Ngọc Điệm Thu mới phục hồi lại. Cha mẹ, hai người ngủ một lại. Đừng cứ nói chuyện phiếm với tài xế nữa. Vừa đến khách sạn, Ngọc Điệm Thu vội không chịu được mà xuống xe, đẩy vali hành lý đến trước quầy lễ tân. Khi làm thủ tục vào ở tiếp tân nhìn mấy người vài cái. Ngọc Điệm Thu có chút chột dạ, dù sao cũng là lần đầu vào ở khách sạn 5 sao. Hơn nữa còn dùng phiếu phòng miễn phí hoàn toàn. Đợi vài phút, thủ tục vào ở cuối cùng cũng đăng ký xong. Chị gái tiếp tân dịu dàng nói. Ngọc tiên sinh. Ngọc Thái Thái, đây là các phòng của hai người. Có chuyên gia đi tới dẫn bọn họ lên tầng. Đối phương phục vụ chu đáo. Sáng mai 7 giờ đến 10 giờ chúng tôi có bữa sáng buffet. Thời gian cơm trưa là từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Tay anh ta đưa ra danh thiếp. Hai người có yêu cầu gì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Khách sạn 5 sao đều là giám đốc phục vụ 1 versus 1 hay sao? Cảm ơn, phiền toái cậu rồi. Giám đốc cười nói, bạn của Lục tiên sinh cũng là bạn của tôi. Hai người không cần khách khí. Đi vào phòng, Trần Vân Tú liền lôi kéo hỏi Ngọc Điệm Thu. Con lấy tiền ở đâu? Khách sạn này một đêm giá hơn 2.000 nhân dân tệ. Bạn cùng phòng con cho. Chính là phiếu miễn phí này. Bạn cùng phòng của con. Đúng vậy, đây là trả tiền cơm cho con. Thật ra cô cũng không biết Lục Trì Chi lấy đâu ra phiếu miễn phí thuê phòng sắp tới hạn như vậy. Trần Vân Tú duỗi tay. Chồng hiểu ý, móc phí tiền ra. Bà lấy ra một ít tiền mặt. Ít nhiều cũng bù lại một chút cho người ta. Sắp quá hạn rồi. Tính giảm giá 20. Là được. Ngày mai đến đây sớm một chút. À còn nữa. Trong vali có thịt khô. Con nhớ phải lấy ra để vào tủ lạnh. Con biết rồi. Con gái đi rồi. Ngọc Giang Chiêu chắp tay ở sau lưng. Phân tích. Tôi nghĩ cậu nhóc kia có quan hệ không bình thường với Moa Moa. Trần Vân Tú. Tôi nghĩ con bé với bạn cùng phòng của nó mới có quan hệ không bình thường. Ngày hôm sau Lục Trì Chi có việc không ở nhà. Cha mẹ tất nhiên là không nhìn thấy anh. Khu vực thuê phòng có sự phân chia rõ ràng. Cha mẹ cũng ngại không quan sát nhiều. Cho nên bạn cùng phòng của Ngọc Điệm Thu cuối cùng là nam hay nữ cũng chỉ cần một cái miệng của cô lừa dối. Từ tài xế đi đến nữ sinh. Ngày hôm nay, Lục Trì Chi ở trong miệng của Ngọc Điệm Thu trở nên sinh động vô cùng. Con gái ngày thường trang điểm một cách trung tính. Tính cách cũng tùy tiện giống con trai. Nhìn thấy dép lê dành cho nam ở trong nhà, Trần Vân Tú cũng không nghi ngờ gì. Cho đến khi nhìn thấy dao cạo râu dành cho nam trên bồn rửa tay, Ngọc Điệm Thu sớm đã động tay. Mở dao cạo râu cũ của Lục Trì Chi ra. Đặt vào chân cạo một đường. Trần Vân Tú, con là một cô gái. Có thể văn nhã một chút hay không? Ngọc Điệm Thu nói. Trên người mỗi người đều có lông. Trần Vân Tú không có cách gì nói con gái. Phát tiết với chồng. Đều do ông chiều nó. Con trai tốt của ông. Ngu xuẩn rồi tôi không quản được. Quản nó làm gì? Người ngốc có phúc của người ngốc. Ngọc Giang Chiêu đã thấy nhiều sinh ly tử biệt ở bệnh viện. Khỏe mạnh vui sướng quan trọng hơn so với tất cả. Còn nữa, bà cũng không ít chiều. Hai vợ chồng đổ tội cho nhau. Cuối cùng chung tay giúp đỡ. Giúp đỡ con gái quét tước vệ sinh trong nhà một lần. Đây là chim sẻ tuy nhưng ngũ tạng đều còn. Rất tốt, chủ yếu là sạch sẽ. Tôi vừa mới lau sofa cũng chưa ngửi thấy mùi hôi. Tám phần là gặp được một người bạn cùng phòng sạch sẽ. Con trai của ông. Con bé có thể chạm vào cái chổi à? Thật đúng là cha mẹ ruột. Quá xem thường công phu chân chó của cô. Bàn phím của Lục thiếu gia cô cũng từng lau qua được không? Cơm trưa là ăn ở khách sạn. Thịnh Yến hải sản vô cùng xa hoa. Dùng xong phiếu miễn phí. Tổng cộng chỉ tốn không đến 300 tệ. Cha mẹ đều cảm thấy thiếu nhân tình. Bảo Ngọc Điệm Thu phân cho bạn cùng phòng của mình một nửa. Lại dặn dò cô phải sống chung hòa bình. Bảo đảm an toàn với bạn cùng phòng. Không hợp thì lập tức rời đi miễn cho bị hạ độc. Lúc này đề tài khảo sát mới coi như chính thức kết thúc. Tiễn cha mẹ đi. Ngọc Điệm Thu ở nhà cắt nối biên tập video cả buổi trưa. Lục Trì Chi gọi điện thoại đến hỏi. Cô chú đi rồi à? Ngọc Điệm Thu trịnh trọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn người anh em. Cậu có thể trở lại rồi. Lục Trì Chi trầm mặc. Tôi không thể gặp người. Thật ra cũng không phải. Chỉ là, thân phận hiện tại của cậu là con gái. Chỉ sợ không quá tiện để xuất hiện trước mặt bọn họ. Buổi tối Ngọc Điệm Thu nấu cơm thịt khô. Cô xới cho Lục Trì Chi một bát cơm. Cảm ơn cậu cho tôi phiếu miễn phí. Cha mẹ tôi chơi rất vui vẻ. Đôi tay cầm một xấp tiền. Đây là phí phòng ở mà mẹ tôi trả cậu. Cậu không cầm tôi cũng không thể tham ô, cầm đi. Lại dọn bát đũa cho Lục thiếu gia. Đây là thịt khô mà ông ngoại tôi chính tay làm. Vô cùng thơm. Cậu nếm thử đi. Cô gái trước mặt chắp tay trước ngực. khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập thành kính, giống như cúng thần. Lục Trì Chi không lấy tiền, chỉ quét mắt nhìn đến ngọn hạt cơm, bỏ thêm khoai tây và miếng thịt khô. Cơm hoàng kim, nhìn rất muốn ăn. Ăn xong một bát, Lục Trì Chi hỏi, còn cơm không? Có, nhưng chờ đến ngày mai. Cậu ăn không nọ à? Lục thiếu gia cũng không khách khí với cô. Ngày mai làm xong cơm thì gọi tôi. Thuận tay thu bát của cô. Được, Ngọc Điệm Thu theo anh đi đến phòng bếp. Để tôi rửa cho. Lục Trì Chi đứng ở bên bồn rửa bát, cũng không ngẩng đầu lên. Viết bản thảo của cậu đi. Trong chốc lát Cách Vách sẽ trở về. Ngọc Điệm Thu cảm động đến muốn khóc. Hu hu hu, anh em tốt cả đời. Là anh em thì thu tiền lại đi. Đừng nói tiền với tôi. Tổn thương cảm tình. Được, cơm chiều tháng này tôi bao. Cậu không thể từ chối đâu. Nghe thấy Lục thiếu gia. Một tiếng. Ngọc Điệm Thu mới hát ngân nga về phòng. Lục Trì Chi cong môi. Vẫn ngốc như vậy. Video mới cập nhật của Tạc Tạc có bỏ thêm 10 giây quảng cáo. Thấp thỏm cả buổi sáng. Ngọc Điệm Thu mới dám mở xem bình luận. Cô nhắm mắt lại. Bi ai 3 giây. Đôi mắt mở ra một cái. Đập vào mắt bình luận được nhiều like nhất. Bảo bối cô cuối cùng cũng nhận quảng cáo. Đó có phải là biểu hiện có thể cập nhật mới hay không? Cốt truyện không giống như trong tưởng tượng của cô. Cô tùy ý lướt trong chốc lát. Cảm thấy mỹ mãn mới rời khỏi khu bình luận. Buổi chiều, Ngọc Điệm Thu nhận được điện thoại của blogger. Nhắc nhở cô có thể đổi quà tặng. Ngọc Điệm Thu lo lắng là một âm mưu. Sau khi trải qua nhiều nghiệm chứng mới tin mình thực sự trúng một chiếc xe. Cô kích động mà gọi điện nói cho Trịnh Tiểu Giai. Mình trúng thưởng rồi. Xe, là xe. Trịnh Tiểu Giai, ồ, chúng ta tuần sau sẽ biết. Vui buồn của nhân loại quả nhiên không thể tương thông. Cô nhắn tin cho Lục Trì Chi. Người anh em, ngày mai tôi xin nghỉ đi nơi khác. Buổi tối cậu trực tiếp khóa cửa vào. Lục Trì Chi rất nhanh đã trả lời. Cần tôi lái xe đưa cậu đi không? Ngọc Điệm Thu, không cần. Người em tôi lập tức cũng là người có xe. Lục Trì Chi, Ngọc Điệm Thu nhìn thấy chủ quản gọi điện đến. Không dám tiếp tục nghịch điện thoại. Xin nghỉ xong. Vừa tan làm cô đã đến thẳng sân bay. Blogger mở một livestream mở thưởng hiện trường. Quá trình rất thuận lợi. Sau khi nhận xe, Ngọc Điệm Thu mới biết được phải giao tiền bảo hiểm và vận chuyển. Tổng cộng hơn 4.000 tệ. Người đã tới. Cũng không thể tay không mà bề. Trịnh Tiểu Giai cũng giống như cô đều là tộc hết sạch tiền. Những người khác cô cũng không mở miệng được. Đúng lúc Lục Trì Chi gọi điện thoại đến. Ngọc Điệm Thu không lưu số của anh. Nhìn số điện thoại này nhiều. Hiện tại cô đọc lào lào. Thậm chí còn có một cảm giác thân thiết. Nội tâm của cô không ngăn được nhảy nhót. Lục Trì Chi còn chưa nói. Cô mở miệng trước. Giả như cứu một mạng người như xây 7 tháp chùa. Như vậy anh em gặp nạn. Cậu cứu hay là không cứu? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp của Lục Trì Chi. Cái này còn thiếu một điều kiện. Ồ, âm cuối của Ngọc Điệm Thu kéo dài. Giống như ngữ khí của các vai chính của phim cổ trang khi thương lượng việc lớn. Lục Trì Chi, thiếu cảnh ngộ của cậu. Không hổ là học bá. Logic tròn điểm, ngữ điệu của Lục Trì Chi tản mạn. Cậu bị lừa bán. Không sai biệt lắm. Ngữ điệu Ngọc Điệm Thu nhẹ nhàng. Quá ngượng ngùng. Tôi hiện tại cần gấp 4.000 tệ chuộc thân. Phát tiền lương lập tức trả. Giúp một chút đi. Lục Trì Chi rất sảng khoái. Gửi tài khoản Alipay qua đây. Tốn thời gian 3 ngày. Ngọc Điệm Thu nghênh đón chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời. Sau khi nộp thuế mua xe, Ngọc Điệm Thu mở ra lưu trình rút thăm. Cô rút được một biển số xe vô cùng đỉnh. WC6666. Ngọc Điệm Thu cho rằng mình hoa mắt. Nhanh chóng nhắm lại. Giây tiếp theo, máy chọn số nhắc nhở. Tham số hệ thống dị thường. Xin hãy thử lại sau. Sau một hồi ấn bừa, hệ thống hỏng mất rồi. Anh trai bên cạnh chỉ cười không nói. Một bộ dáng. Loại số này không có khả năng để cô lấy đi. Nhân viên công tác khởi động lại hệ thống. Thần kỳ chính là, lần này Ngọc Điệm Thu vẫn rút phải cái dãy số kia. Hơn nữa, sau khi khởi động lại rút thành công. Anh trai bên cạnh trợn tròn mắt. Nhân viên công tác cũng trợn tròn mắt. Người chung quanh đều vây lại chụp ảnh. Mọi người trơ mắt nhìn biển số xe 4 số 6 này. Treo lên chiếc xe minibus trị giá 4 vạn nhân dân tệ này. Ngọc Điệm Thu mở minibus ra. Vô cùng cao hứng mà về nhà. Lục Trì Chi không ở nhà. Thần Tài không ở. Ngọc Điệm Thu cũng lười nấu cơm. Chuẩn bị tùy tiện úp mì. Mở tủ lạnh ra phát hiện bị nhét đầy. Gà vịt thịt cá tươi mới đều có. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ có một hàng chữ. Tôi đi công tác 2 ngày. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đành phiền cậu rồi. Người anh em, thật ra thì cũng không phiền. Không chỉ không phiền, còn cứu vớt cô tiểu quỷ đói không có tiền mua cơm hộp. Chuyện đề cử, thầy Bạch, đừng làm loạn, Lục Thần Tài tặng ấm áp. Đưa đến cái này cũng kịp thời như vậy. Có thể là vận may quá tốt. Ngọc Điệm Thu đã là lần thứ 3 được Tổng Giám Bạch gọi tên đưa tài liệu. Thời gian nghỉ chưa kết thúc. Tinh thần của mọi người cũng chưa lấy lại được. Trong văn phòng có một mảnh không khí lười biếng. Chị gái Lễ Tân nhìn thấy Ngọc Điệm Thu đến làm chân chạy. Bất bình thay cô. Việc gửi fax là có thể giải quyết. Cả ngày bảo cô đến. Cô không phải là đắc tội Tổng Giám Bạch đấy chứ. Ngọc Điệm Thu bắt đầu luống cuống. Tôi là thực tập sinh vừa đến nửa tháng. Không đến mức đó đi. Chị gái có khẩu âm bản địa. Hàng hiệu từ đầu đến chân. Vừa thấy chính là Bạch Phú Mỹ không thiếu tiền tùy tiện tìm lớp học. Không có áp lực sinh hoạt. Không lựa lời cái gì cũng dám nói. Khó nói. Cô lớn lên không giống như người thường như vậy. Cười rộ lên còn rất đáng yêu. Khó bảo toàn lão nhân người ta không phải cây vạn tuế ra hoa. Cẩn thận anh ấy tán cô. Ngọc Điệm Thu như bị chấn kinh ôm cánh tay. Anh ta không có vợ à, đàn ông đã kết hôn mới thích ăn vụng nhất. Chị gái nói, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoa si. Hai, cô xem, đó là Vạn Thành cổ đông của công ty. Là anh rể của Giai Đan. Cũng là đàn ông đã kết hôn. Nhưng anh ấy cực sủng vợ. Ngọc Điệm Thu quay đầu. Nhìn thấy đám người đi vào phòng họp. Đàn ông đi đầu mặc vest phẳng phiu. Khí chất xuất chúng. Đám người đi xa. Chị gái tiếp tục bát quái. Năm đó Giai Đan còn đang học đại học. Trò chơi của anh ấy được Vạn Thành coi trọng chủ động tìm anh ấy hợp tác. Một người phụ trách tài chính. Một người phụ trách kỹ thuật. Ai ngờ trò chơi mới thật sự nổi tiếng. Ngọc Điệm Thu nhìn bóng dáng của người đàn ông kia. Nói như vậy anh ta là ông chủ lớn của công ty. Không phải, Giai Đan ở Ất Chí chiếm cổ phần cao nhất. Có được một phiếu quyền phủ quyết. Anh ấy mới là ông chủ lớn. Nhưng anh ấy chỉ phụ trách kỹ thuật. Mặc kệ chuyện khác, sao cô lại biết nhiều như vậy? Công ty của cha tôi là người làm ăn với Ất Chí. Khi phái tôi làm nằm vùng nói cho tôi. Quả nhiên là Bạch Phú Mỹ. Cô cứ bại lộ thân phận chính mình như vậy. Tôi sẽ không bị cô diệt khẩu đi. Trai đẹp của Ất Chí nhiều như vậy. Tôi đã sớm bị giá trị nhan sắc xúi dục. Bỏ ác hoàn long. Yên tâm. Chị gái bĩu môi. Tôi nói với cô nhé Tổng Giám Bạch kia. Đừng nhìn anh ta ngày thường hung thần ác sát. Ở trước mặt Giai Đan ngoan như một con cún. Cô không phải có WeChat của Giai Đan hay sao? Không phải giả. Đúng vậy. Tay cô cầm WeChat của cổ đông lớn. Tùy lúc có thể cáo trạng. Ngọc Điệm Thu mở ra avatar của ông chủ. Ôm chặt di động. Có loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Cho đến khi tiếng loa phát thanh rất nhỏ truyền ra tiếng vang. Cô lật di động qua. Tập trung nhìn vào. Chố mắt một giây. Đầu cô. Oanh. Một tiếng nổ tung. Cô ấy vào gọi rồi. Giây tiếp theo. Màn hình nhảy ra liên kết. Thời gian điện thoại nhảy lên từng giây. Cách chương.